tiếng vang thanh âm rung chuyển đại địa, cả vùng đại địa cũng vì đó lay động một cái. Ngay tại Lý Thất Dạ thân thể phiêu khởi trong nháy mắt, A Truy thân như thiểm điện, lập tức xuất hiện ở Lý Thất Dạ sau lưng, ra quyền như cuồng chiều, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ. Cuồng chiều chiến đạo trong nháy mắt điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mà lại điên cuồng như vậy công kích, vẻn vẹn trong nháy mắt, không có chút nào khác biệt oanh ở trên người Lý Thất Dạ. Như vậy chiều dâng công kích, có thể đánh băng sơn nhạc, đánh nát đại địa. Tại phanh một thanh âm vang lên bên trong, Lý Thất Dạ cả người bị nặng nề mà đánh vào trong lòng đất, đại địa bị nện ra một cái hố sâu, Lý Thất Dạ cả người đều chôn vào hố sâu bên trong. Ở thời điểm này, A Truy rơi xuống đất, không khỏi vì đó thở dài một hơi. Nhìn thấy một màn này, Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. A Truy coi là dạng này liền kết thúc, nhưng là, Bắc Tĩnh Vương cùng Tôn Long chiến thần lại ý thức được sự tình không đúng. Liệt diễm cuồng đao không khỏi khẩn trương lên. Hắn lo lắng Lý Thất Dạ có cái gì không hay xảy ra, vậy hắn chính là sai lầm. Dám động bát thất điện một viên ngói một viên gạch, liền muốn ngươi mạng chó. Ở thời điểm này, A Truy không khỏi hung hăng nói ra, cho là mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Soạt một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ cả người từ trong bùn đất rút đứng lên, quản chi là bùn đất bắn tung tóe, trên người hắn vẫn là không nhuốm bụi trần. Đứng tại trên mặt đất, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, chỉ có ngần ấy khí lực sao? Phàm nhân thân thể cũng lay không được. Ngươi! A Truy lập tức sắc mặt đại biến, vừa giận vừa hận, không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Có thể nói, vừa rồi một vòng oanh sát, nàng đã là đem hết bú sữa mẹ khí lực, chính là toàn lực ứng phó. Nhưng không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, ngay cả một sợi lông đều không có rớt xuống, chớ nói chi là trọng thương Lý Thất Dạ. Nên ta xuất thủ chuẩn bị xong. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Trong nháy mắt này, quanh một tiếng vang thật lớn, A Truy trong nháy mắt toàn thân bạo phát chiều dâng, toàn thân chiều dâng cuốn tới, cuồn cuộn không thôi, thao thiên cự lãng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại A Truy vừa mới bộc phát chiều dâng thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, tiện tay một quyền, chính là sập trở về, cứng rắn trọng địa đem A Truy chiều dâng đánh vào trong thân thể của mình. Bát thất kình! Trong nháy mắt này, A Truy thân như bay phách, trong cổ tay lục châu đạo hoàn lay động. Bát thất kình bài sơn đảo hải, trong nháy mắt nghiền ép mà đến, thân ở trên không trung, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, tại bát thất kình nghiền ép mà ra trong nháy mắt, Lý Thất Dạ y nguyên đứng tại A Truy trước mặt, vẫn là một quyền toác ra, bát thất kình trong nháy mắt lại bị Lý Thất Dạ sập trở về, trong nháy mắt chấn in dấu ở trên người A Truy. A Truy oa một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Giết! Thật là sợ là sinh tử trước mắt. A Truy vẫn không có bối rối, thét dài một tiếng quát chói tai, trên cổ tay lục châu đạo hoàn trong nháy mắt sáng chói. Trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp vô số chiến mâu lâm trời. Đại đạo tuyên hoành, chiến mâu oanh sát mà ra, muốn đem Lý Thất Dạ giảo sát. Không hổ là bát thất đạo quân nữ nhi, vẻn vẹn 10 tuổi quang cảnh, liền có cường giả phong phạm, thời khắc sinh tử, y nguyên có thể gặp nguy không loạn. Hay là phanh một tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, quản chi là vô số chiến mâu lâm trời, trong nháy mắt xoắn nát hết thảy, nhưng là, Lý Thất Dạ một quyền toác ra, bất luận là bao nhiêu chiến mâu, đều trong nháy mắt này bị ép dẹp, nghiền mỏng như giấy, theo phanh một tiếng vang lên thời điểm, cái này lâm trời vạn mâu, cũng trong nháy mắt này đánh vào A Truy trong thân thể. Không tốt, A Truy bị vạn mâu đánh vào trong thân thể, ở bên cạnh Bắc Tĩnh Vương không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lo lắng nàng sinh mệnh khó giữ được, không khỏi tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Long chiến thần ngăn cản nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở thời điểm này, thực lực càng cường đại hơn Tôn Long chiến thần nhìn ra một chút mánh khóe, cũng nhìn ra Lý Thất Dạ đối với A Truy cũng không có ác ý. Phanh, phanh, phanh một tiếng lại một tiếng băng kích không ngừng bên tai, A Truy một lần lại một lần phản kích, đều bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh trở về, mà lại là đủ số phụng trở lại, một lần lại một lần diệu đến đỉnh phong đánh vào A Truy trong thân thể. Kể từ đó, một màn này, nhìn kỳ quái không gì sánh được. Tuyệt luân vô địch, A Truy tựa như một khối bị thiêu đến đỏ bừng que hàn, bất luận là thế nào dãy ruộng, bất luận là thế nào chu lên, nhưng là, Lý Thất Dạ tựa như là một cái thợ rèn, một lần lại một lần vung lên đại trùy, đập tại trên người nàng, mỗi một lần đánh, đều là rượu đến đỉnh phong, chút nào sai sót đều không có. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, cũng không biết A Truy bị Lý Thất Dạ lần thứ mấy băng đánh, tại một lần, nàng cũng không chịu nổi nữa, bị Lý Thất Dạ nặng nề mà oanh kích. Ngã trên mặt đất, cuồng phún một ngụm máu tươi. Lý Thất Dạ chậm rãi rơi trên mặt đất phong khinh vân đạm, ngay cả một cây tóc đều không có lộn xộn, hắn chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi trên người bụi bặm, nhàn nhạt nói ra, hảo hảo tu hành đi, điểm ấy đạo hạnh, muốn giết ta, còn xa. Nói, quay người liền đi, trước khi rời đi, phân phó liệt diễm cuồng đao, phá hủy. Ta muốn giết ngươi. A Truy mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nổi giận không gì sánh được, đứng lên, lệ khiếu một tiếng, muốn xông lên đến, tìm Lý Thất Dạ liều mạng. Nhưng là, ngay lúc này, lại bị Bắc Tĩnh Vương ngăn cản, lập tức ôm lấy nàng. Phá hủy. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao hạ lệnh, phân phó. Không. A Truy không cam tâm, quát to một tiếng, buồn giận công tâm, lập tức té xỉu đi qua. Ở thời điểm này, Bắc Tĩnh Vương vì nàng xem mạch một chút, gặp không có việc gì, an tâm. Tôn Long chiến thần tiến lên, dò xét A Truy kinh mạch, lập tức có thể cảm nhận được đại đạo chi lực tại A Truy trong thân thể gào thét, đạo quân chi uy bàng bạc không gì sánh được, trong nháy mắt này, cũng làm người ta có thể cảm nhận được, đạo quân chi lực tại A Truy trong thân thể lao nhanh lấy. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, A Truy trong thân thể đã lạc ấn 6 viên đạo quả vô thượng đại đạo, mà lại là cùng nàng thân thể hòa là một thể, hoàn mỹ tuyệt luân. Bệ hạ 6 viên vô thượng đạo quả đại đạo, hoàn mỹ in dấu vào thân thể bên trong. Tôn Long chiến thần cũng không khỏi vì đó giật mình nói ra, không khỏi vì đó động dung, trong nội tâm rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bắc Tĩnh Vương cũng trong nội tâm hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể, bệ hạ cũng bất lực sự tình. Bắc Tĩnh Vương hãi nhiên, dò xét A Truy kinh mạch, đích đích sắc sắc là đạo quân chi lực gào thét không ngừng, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được đạo quân phong bạo tại A Truy, trong thân thể ngưng tụ thành một dạng. A Truy là bát thất đạo quân nữ nhi, bát thất đạo quân, cũng đương nhiên nghĩ tới đem chính mình vô thượng dấu ấn đại đạo tại nữ nhi của mình, trong thân thể, vì nàng lưu lại không có gì sánh kịp nội tình. Nhưng là, A Truy chỉ là một tiểu nữ hài mà thôi, tuổi còn nhỏ, đạo hạnh có hạn, căn bản là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận bát thất đạo quân vô thượng đại đạo, bát thất đạo quân có khả năng làm, tối đa cũng chỉ có thể là đem lực lượng gia trì ở trên thân A Truy. Dạng này gia trì, chung quy là có hạn. Không cách nào cùng đem chính mình 6 viên vô thượng đạo quả đại đạo triệt để lạc ấn ở, trong thân thể so sánh. Cho nên, bát thất đạo quân lúc này mới sẽ vì A Truy lưu lại lục châu đạo hoàn. Hắn đem 6 viên vô thượng đạo quả lạc ấn tại đạo quân chi binh bên trong, để lại cho nữ nhi của mình. Nhưng là, tại vừa rồi Ananda bộc phát cha mình đạo quả chi lực, một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo một lần lại một lần oanh sát hướng Lý Thất Dạ, thời điểm lại bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh trở về. Mà lại, Lý Thất Dạ là đem cái này oanh trở về vô thượng đại đạo một lần lại một lần đất sụp vào A Truy, trong thân thể, một lần lại một lần rèn luyện A Truy thân thể. Tại dạng này rèn luyện phía dưới, A Truy giống như là một khối sắt đá một dạng, bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần rèn luyện, cuối cùng đem vô thượng đại đạo hoàn toàn rèn luyện vào A Truy, trong thân thể mới thôi. Đem bát thất đạo quân, 6 viên vô thượng đạo quả đại đạo hoàn toàn rèn luyện nhập A Truy trong thân thể, đây là ngay cả bát thất đạo quân đều không thể làm được sự tình, bởi vì A Truy thân thể không chịu nổi. Quản chi là có một chút xíu cực kỳ nhỏ sai lầm, đều đủ có thể khiến A Truy hôi phi yên diệt, chết thảm tại 6 viên vô thượng đạo quả lực lượng phía dưới. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại làm được, mà lại, là đang chém giết bên trong làm được, đáng sợ hơn chính là, tại cái này gian nan như vậy không cách nào hoàn thành sự tình, Lý Thất Dạ làm, lại là nhẹ như vậy mà dễ nâng, giống như là pháo đinh mổ bò một dạng, thành thạo điêu luyện, diệu đến đỉnh phong. Loại cảm giác này, không cách nào hình dung, không cách nào dùng ngôn ngữ đi nói rõ đạo thanh. Bát thất đạo quân làm không được sự tình, Lý Thất Dạ lại làm được, đây là nhìn thường thường không có gì lạ, bình thường Lý Thất Dạ sao? Trong lúc nhất thời, bất luận là Tôn Long chiến thần, hay là Bắc Tĩnh Vương, bọn hắn đều ngây dại. Thậm chí bọn hắn cũng không khỏi đang nghĩ, ở trong Hạ Tam Châu, trừ tiên hoàng bên ngoài, chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm được, liền xem như Ly Ẩn đế quân cũng giống vậy không được. Nhưng, chính là như vậy chuyện không thể nào, lại tại nhìn bình thường, thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ trong tay hoàn thành. Ở thời điểm này, rung động đều không thể hình dung Tôn Long chiến thần, Bắc Tĩnh Vương tâm tình. Chuẩn bị đăng cơ đại điện đi. Cuối cùng, Tôn Long chiến thần nói với Bắc Tĩnh Vương, bát thất vương triều, cần định tâm thời điểm. Bắc Tĩnh Vương cũng đồng ý, ôm A Truy rời đi. Mặc dù, bát thất túng vệ kỵ trong lòng cũng không bỏ được, nhưng là, tại Lý Thất làm mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ bát thất điện cuối cùng vẫn bị hủy đi đến không còn một mảnh, chỉ để lại chân núi. Đương nhiên, liền xem như bát thất túng vệ kỵ muốn hủy núi đáy, bọn hắn cũng bất lực, bởi vì chân núi này cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, bảo vật gì đều đục bất động chân núi này. Khi bát thất điện bị hủy đi đằng sau, bát thất vương triều rất nhiều đệ tử đều mười phần phẫn nộ, dù sao, bát thất điện là bát thất đạo quân biểu tượng, hiện tại Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối, mới vừa vào chủ bát thất vương triều, liền phải đem tiên hoàng biểu tượng phá hủy, đây đối với đi theo bát thất đạo quân vào sinh ra tử đệ tử mà nói,